Linh khí bức nhân, chương 114, quán triệt chính nghĩa của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch thông nhầm bố vợ khô dù đối phương hóa thành cho Sở Ca cũng sẽ không nhận lầm thanh âm, lại thêm dáng đi đặc thù, Sở Ca có thể khẳng định đây chính là huynh đệ tốt nhất của mình, từ nhỏ cùng mình mặc một cái quần yếm, cùng một chỗ đi tiểu, cùng một chỗ ném pháo vào bể phốt, cùng một hạ thuốc sổ ở một nhà hàng khác, cùng một chỗ bị mắng, cùng một chỗ đuổi con gái nhà lành lại bị bố mẹ người ta đuổi theo, Hứa Quân. Thế nhưng là, tạo hình của Hứa Quân từ lúc nào trở nên như thế khốc huyễn, còn đẹp trai hơn ta, không có khả năng. Trong đầu của Sở Ca, một vạn cái không nghĩ ra. Thứ nhất không nghĩ ra Hứa Quân vì cái gì biến thành một nam nhân khốc xoái, thứ hai không nghĩ ra hắn làm sao đem bi thép quấn quanh cánh tay mà không rơi xuống, thứ ba không nghĩ ra, hắn chạy đến nhà Ninh Truy Tinh làm gì. Ngươi là ai? Ninh Truy Tinh nhìn xem bi thép nhỏ lượn lờ trên cánh tay của Hứa Quân, bị dọa đến hồn phi phách tán. Ngươi muốn làm gì, đừng tới, ta là huynh đệ của Sở Ca, đến, phán quyết, ngươi, Hứa Quân nhe răng cười, Ninh Truy Tinh, người một nhà các ngươi đều xem như tội ác tày trời, chết chưa hết tội. Đệ đệ ngươi hại nhiều người thảm như vậy, các ngươi còn không biết hối cải còn dám dùng nhiều người hèn hạ vô sỉ mánh khóe, đi hại hảo huynh đệ của ta, Sở Ca. Ha ha, các ngươi ngàn sai vạn sai, sai lầm lớn nhất liền là không nên trêu chọc huynh đệ của ta, chọc huynh đệ của ta, liền là chọc ta, mà ngươi chọc ta, trên trời dưới đất, không ai có thể cứu ngươi. Bi thép nhỏ vờn quanh trên cánh tay, càng chuyển càng nhanh, giữa bi thép mơ hồ lượn lờ một tia hồ quang điện màu u lam, phát ra. Lốp ba lốp bốp, bạo hưởng, Ninh Truy Tinh lồi mắt ra, lúc này cũng không đoái hoài tới cái gì cảnh cáo, lắp bắp nói. Ngươi nghe ta giải thích những bình luận kia. Còn có cái gì có thể giải thích hiện tại, ngươi coi như quỳ xuống dập đầu đều vô dụng. Hứa Quân hét to, Ninh Truy Tinh, ngươi bất quá là một cái phàm nhân, đến tột cùng ai cho ngươi lá gan lớn như vậy, lại dám tùy ý vũ nhục một giác tỉnh giả cao quý. Huynh đệ của ta là người tốt, không so đo với tiểu nhân như ngươi, nhưng này cũng không có nghĩa là ngươi không bị bất kỳ trừng phạt nào. Nhớ kỹ, giác tỉnh giả là người đứng trên đỉnh cao tiến hóa, là hy vọng của nhân loại, là siêu nhân. Ngươi tay trói gà không chặt lại còn dám làm. Linh Sơn Thiên Kiêu bảng, bình luận tân nhân loại như chúng ta. Thật sự là buồn cười. Hứa Quân duỗi ra một ngón tay hướng Ninh Truy Tinh. Dưới sự dẫn dắt của hồ quang điện hàng loạt bi thép nhỏ lập tức ngưng tụ đến đầu ngón tay của hắn, tạo thành một mũi nhọn cao tốc xoay tròn, tựa như là mũi khoan. Ngươi không phải rất thích bình siêu năng lực của giác tỉnh giả, sao, mời ngươi bình luận một chút. Pháo lôi điện oanh kích. Của ta đi, mấy trăm viên bi thép nhỏ, đều từ cánh tay vọt tới đầu ngón tay, ngưng tụ thành năm mũi nhọn, khiến tay phải của hắn biến thành cự trảo của quái thú. Lúc bi thép nhỏ không đủ dùng, từ trong ba lô, vậy mà cũng tuôn ra vô số viên bi thép nhỏ, dưới sự dẫn dắt của lực lượng vô hình tựa như giọt nước mất trọng lượng trôi hướng bàn tay. Hắn một tấc cực kỳ hưởng thụ, đem cự trảo vươn hướng Ninh Truy Tinh. Ninh Truy Tinh bị dọa đến sợ vỡ mật thét to. Ngươi đừng tới đây, ngươi làm như vậy là phạm pháp. Phạm pháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Quân dừng lại, giống như là nghe được trò cười buồn cười nhất trên thế giới, cười đến bả vai run run, năm ngón tay nắm chặt quái chảo ngưng tụ thành một thiết quyền, trên nắm tay, mỗi một khỏa bi thép nhỏ đều giống như giọt nước sôi nhảy cà tưng trong chảo dầu, phát ra. Lốp ba lốp bốp, bạo hưởng, nhìn thấy lực lượng không thể tưởng tượng nổi như này chưa? Chúng ta là siêu nhân. Thanh âm của Hứa Quân, một nửa điên cuồng, một nửa mê say. Cái gọi là pháp luật bất quá là phàm nhân chế định ra quy củ ước thúc phàm nhân các ngươi, lại có tư cách gì trói buộc siêu nhân như chúng ta. Chấm, Ninh Truy Tinh rên rỉ một tiếng, rốt cục nhịn không được quay đầu nhìn tủ quần áo một chút. Hứa Quân có cảm giác bén nhạy dị thường, trong nháy mắt phát hiện ra trong tủ treo quần áo có người, không chút nghĩ ngợi, một quyền đánh ra, dưới sự thôi động của hồ quang điện, mấy trăm viên bi thép nhỏ cao tốc xoay tròn, như bi thép nhỏ năng lượng cao dòng chảy hạt bắn về phía tủ quần áo. Cánh tay của hắn biến thành một pháo điện từ uy lực mạnh mẽ. Lông tơ toàn thân Sở Ca hết thảy nổ tung, rốt cuộc biết quyền ấn trên tường cùng kết sắt trên cửa làm sao hình thành, hắn hú lên quái dị tốc độ cao tránh sang bên cạnh. Hứa Quân nghe được tiếng kêu của hắn, sắc mặt biến đổi lớn, muốn thu tay lại nhưng đã không kịp, mấy trăm miếng bi thép nhỏ bị điện giật cung lôi cuốn, giống như là một nắm đấm thép, hiểm lại càng hiểm sượt qua người Sở Ca. Oanh, một tiếng, xuyên qua tủ quần áo, lần nữa lưu lại quyền ấn thủng lỗ chỗ như tổ ong trên tường. Soạt, Sở Ca đụng nát cửa tủ, nhảy ra ngoài. Trên gương mặt ướt sũng máu đỏ, bi thép nhỏ tựa như là đạn cùng lưỡi dao lưu lại vết rách trên mặt hắn. Sở Ca. Hứa Quân không thể tưởng tượng nổi, ngươi tại sao lại ở chỗ này, Vấn đề này, hẳn là để ta tới hỏi ngươi à, Sở Ca cười khổ. Ta nói qua việc của ta sẽ để ta tự giải quyết, ta tìm Ninh Truy Tinh để giải quyết vấn đề, ngươi đây, nghĩ kỹ lại nói, ta đi qua khách sạn, cũng đi qua phòng tập Mãnh Long cùng công ty tài chính Thuận Phát, Hứa Quân, trong 2 tháng qua ngươi đến tột cùng đi nơi nào, làm những gì, cùng ai nằm cùng một chỗ, sao lại thế? Trở thành cái dạng này. Hứa Quân trầm mặc tựa hồ hắn chưa nghĩ ra biện pháp để đối mặt với huynh đệ tốt nhất, trọn vẹn trầm mặc 1 phút mới nói. Sở Ca, ngươi là huynh đệ duy nhất cũng là tốt nhất của đời ta, ta tuyệt sẽ không để bất luận kẻ nào tổn thương ngươi, tên hèn hạ vô sỉ này gây sóng gió trên Internet, muốn kích động tất cả dân mạng đối ngươi sỉ nhục ngươi, dùng nước bọt đem ngươi chết đuối, hừ, ta có thể nào thờ ơ, ngồi yên không lý đến. Cho nên, ngươi liền lén lút tiến đến, muốn áp dụng. Phán quyết, Sở Ca gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Quân. Nói cho ta, phán quyết, là có ý gì, chặt hắn một cái tay, một cái chân, vẫn là, giết chết hắn, ngươi thực sự không nên xuất hiện ở đây, Sở Ca. Hứa Quân nói, ta biết, ta vẫn luôn biết, mặc dù từ nhỏ đến lớn ngươi cùng ta gây chuyện thị phi nhiều lần như vậy, nhưng mỗi lần ngươi cũng là bồi tiếp ta mà thôi, thực chất bên trong, ngươi vẫn là một người bình thường gò bó theo khuôn phép, không có gì khác biệt với Hứa Nặc. Ngươi đã thức tỉnh siêu năng lực lại đi xã khô đăng ký ghi tên, nghĩ tại liên minh hỗn chén cơm ăn, ta có thể hiểu được, đồng thời vì ngươi mà cao hứng. Mọi người là huynh đệ, ngươi muốn trở thành hạng người gì, ta đương nhiên toàn lực ủng hộ ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên, ngươi cần gì phải xuất hiện ở đây, phải biết nhiều sự tình như vậy. Chẳng lẽ ngươi không thống hận tên hèn hạ vô sỉ này, không muốn đem con chuột này một cước dẫm chết? Ngươi không hạ thủ được, làm không được, không quan hệ, huynh đệ giúp ngươi à, hắn là người, không phải chuột, giết người là muốn đền mạng, huống chi chuyện này có ẩn tình khác, ta sợ ngươi bị người lừa gạt. Sở Ca gấp nói, ngươi nghìn vạn lần bình tĩnh một chút, chúng ta cùng một chỗ phân tích tất cả mọi việc, bất kể như thế nào, chúng ta đều phải tin tưởng pháp luật. Lần nữa nghe được 2 chữ, pháp luật, Hứa Quân bỗng nhiên nổi giận. Đủ rồi, không nên nói nữa, những thứ vô dụng này là nói nhảm, cái gì pháp luật, hữu dụng không? Từ nhỏ đến lớn, chúng ta bị cha ta tra tấn, ác ma kia đánh ta cùng Hứa Nặc còn đánh ta mẹ, ngươi cũng nhìn thấy, ngươi cũng tận mắt thấy, ngươi cũng vô số lần giúp chúng ta báo cảnh, đi tìm kiếm bảo vệ của luật pháp, kết quả đây, nhẹ nhàng một câu. Đây là chuyện nhà của các ngươi. Liền đem chúng ta đuổi, sau đó, ác ma kia một bên đánh chúng ta, còn một bên chế giễu mẹ nhà hắn pháp luật. Ác ma kia dùng cây chổi đánh chúng ta, đánh gãy chổi lại đổi một thanh càng thô to, tiếp tục đánh. Lúc này, pháp luật ở đâu? Ác ma kia dùng nước vừa nấu sôi, rửa chân, cho ta, lúc này, pháp luật lại ở đâu? Mẹ ta tân tân khổ khổ bán mì hoành thánh, kiếm mấy cái tiền mồ hôi nước mắt, tất cả đều bị ác ma kia trộm đi cướp đi, thua cái không còn một mảnh, mẹ ta đưa hắn tiền, hắn liền tóm lấy tóc của mẹ ta, kéo đập đầu vào góc bàn, lúc này, pháp luật đâu, mẹ nhà hắn pháp luật đâu? May mắn một năm kia ác ma kia không hiểu sao chết mất, ha ha, chết được tốt, hắn nếu không chết ta cùng muội muội ta đều không sống tới khi trưởng thành a, cho nên, Sở Ca, ngươi nói cho ta, pháp luật chó má kia đến tột cùng làm như thế nào để cho người tin tưởng, nó thật sự trợ giúp người tốt, trừng phạt ác nhân. Nếu như hôm nay ta không xuất hiện, tiểu nhân hèn hạ như Ninh Truy Tinh, sẽ nhận trừng phạt thích đáng sao? Nói cho ngươi, Sở Ca, cái gọi là pháp luật bất quá là công cụ để cường giả ức hiếp kẻ yếu, hay là kẻ yếu tự an ủi thuốc mê, căn bản vô dụng. Đã ta nắm giữ lực lượng tuyệt cường, vậy chỉ dùng 2 tay quán triệt chính nghĩa của ta, đi bảo vệ thân nhân của ta cùng bằng hữu, cái này lại có vấn đề gì? Cách chương.